yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1134, nữ thần xuất thủ, nói có là có. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Ánh mắt của hắn ta vẫn còn hưng phấn, thời điểm hắn nhìn Lăng Vi, trong mắt hắn sự hưng phấn vẫn còn hiện rõ. Tên đó nhìn Lăng Vi rồi đột nhiên nhìn về phía trực thăng quân sự bên ngoài, hiển nhiên có chút nóng này. Lăng Vi đột nhiên biết, anh chính là nội gián, anh là người của tổ chức sát thủ. Tên bác sĩ đột nhiên hừ một tiếng, tôi không phải là người của bọn họ, tôi chẳng qua bán kết quả này cho bọn họ với giá cao hơn. Tuy nhiên, kết quả này vừa mới có, tôi còn chưa kịp cùng bọn họ trao đổi. Cô muốn ngăn cản tôi sao? Đột nhiên, tên bác cười một cách lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bụng Lăng Vi. Dựa vào cô, một phụ nữ đang mang thai sao? Cô tốt nhất là đi xa một chút, tôi không muốn sát hại một xác hai mạng người. Lăng Vi cười lạnh, anh có bản lĩnh đó sao? Tên bác sĩ cũng cười lạnh nhìn cô, tay hắn nắm chặt kết quả giám định, nhanh chân chạy về phía cửa sổ. Cửa sổ của phòng hóa nghiệm cũng bị bể, hắn muốn cầm kết quả báo cáo này lao ra ngoài, sau đó leo lên trực thăng của tổ chức sát thủ, hắn có thể đem phần báo cáo này đổi lấy tiền xài cả đời không hết. Lăng Vi thấy hắn chạy, lập tức hô to Bạo Phong. Bắt hắn, đối phó với loại tiểu nhân này, có cần cô phải xuất thủ không? Nhóm 4 người, Bạo Phong lập tức tiến vào phòng hóa nghiệm. Tên bác sĩ thấy có 4 người tiến vào, hắn lập tức luống cuống. Liền chạy một về phía cửa sổ, Lăng Vi lập tức đẩy ngã một dụng cụ điện tử trên cao, dụng cụ điện rơi xuống đập vào đầu tên bác sĩ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tên bác sĩ che đầu, hai mắt trợn lên, ngay lập tức bị bất tỉnh. Hắn ta lảo đảo ngã xuống đất, Lăng Vi không nói gì. Đối phó với loại tiểu nhân này, quả nhiên cô cần phải như vậy. Lăng Vi buông tay, không còn cách nào khác, chính xác là như vậy. Cô bước nhanh tiến về phía tên bác sĩ, mau đem báo cáo giám định đến cho tôi. Cô nói với 4 người Bạo Phong, phu nhân, Bạo Phong số 4, thám tử Conan tiện tay nhặt lên báo cáo giám định kết quả. Anh giơ báo cáo giám định nói, báo cáo giám định đã bị hủy, bên trên chữ không thấy rõ. Anh đưa báo cáo lấy được đến trước mặt Lăng Vi, cô đi lên nhìn lướt qua. Tại vị trí ghi kết quả giám định không biết bị nước thuốc gì làm cho cháy hỏng. Tên bác sĩ này cũng thật đê tiện. Khi hắn nhìn thấy nhóm Bạo Phong bước vào đã len lén lấy thuốc làm hỏng kết quả báo cáo này. Lăng Vi nói, đưa hắn và máy vi tính của hắn đi, hắn ta phá hủy tờ giấy này thì có lợi ích gì? Không biết chồng cô làm cái gì? Thế giới mạnh nhất hắc đạo, duy nhất, máy tính của anh cài đặt bao nhiêu mật mã, Diệp Đình nhất định có cách phá giải. Lùi ngàn bước mà nói, nếu như không lấy được kết quả chúng ta có thể tiến hành hóa nghiệm lần nữa, chỉ là... Kết quả này nhất định không thể để lọt vào tay tổ chức sát thủ là được. Lăng Vi cùng nhóm Bạo Phong chạy tới phòng họp lớn số 3, sau lưng đột nhiên truyền tới. Ầm một tiếng súng vang lên, Lăng Vi hoảng sợ quay đầu chỉ thấy số 2 Kim Trạch đang giơ súng bắn trúng một người phụ nữ mặc đồ đen. Có một bộ phận sát thủ xông vào, đi mau, số 1 Chân Dung vác tên bác sĩ, bảo vệ Lăng Vi chạy về hướng phòng họp lớn số 3, ngoài ra 3 người còn lại rối rít giơ súng, lui ngược lại bảo vệ cô. Lăng Vi nhìn Kim Trạch, Tiểu Khải và Đan Quá, đột nhiên cô cảm thấy an tâm. Có bọn họ ở đây, cô không sợ. Lăng Vi ôm chặt máy vi tính, lúc cô, góc truyện audio.com, chạy đến cửa phòng họp lớn số 3 đột nhiên thấy Diệp Đình trong tay xách máy vi tính bước nhanh tới. Lăng Vi nhìn anh cười, nhưng Diệp Đình nhíu mày nói. Không phải để em tới phòng họp số 3 sao? Em đã chạy đi đâu thế? Lăng Vi hất cảm, đắc ý, em bắt được nội gián. Chính là cái tên bác sĩ đã bán đứng chúng ta, anh ta muốn bán kết quả giám định cho tổ chức sát thủ. Chân mày Diệp Đình như cau lại, biểu tình phức tạp cười. Em đó, Cách Trương,